Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 56, Cốt 1, Góc Chuyện Audio.com. Đợi đến khi hai tên chồng hoang vô đạo ban ngày cũng có thể chơi lắc xe lăn qua lăn lại đã. Lau chùi sạch thứ chất lỏng khả nghi không nên xuất hiện trên người. Che giấu hết dấu hôn cùng vết tích gặm cắn khắp toàn thân. Khởi động xe xuất phát đã qua 10 rưỡi. Khổng Tây ngồi trên ghế lái phụ, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Mặt đỏ bừng, cúi đầu không lên tiếng. Yên lặng từ dưới ghế đào điện thoại lên tính chơi game cộng đồng. Vừa bật mở, cuộc gọi lỡ và tin nhắn chưa đọc nhảy ra. Khổng Tây nghi hoặc nhìn hơn 10 cuộc gọi lỡ và tin nhắn chắn đầy màn hình di động. Tay run run nhấn đọc, tất cả đều là tin rít gào của trà sữa. Lúc này không chỉ tay run mà chuyển thành toàn thân khẽ run rẩy từng đợt. Tích tắc có cảm giác tai vạ xông tới. Đưa điện thoại xin giúp đỡ từ Đông Giã ngồi một bên. Thảm thiết nhìn anh, làm sao đây làm sao đây? Trà sữa nhất định sẽ trà đạp em. Đông Giã tiếp nhận di động, tùy tiện liếc mắt một cái. Lật xem hết rồi ném trả lại cho cậu. Bình tĩnh nói, có tôi ở đây, không sao. Khổng Tây bám cần gạt số nhìn chằm chằm anh hồi lâu. Xác định biểu tình chắc chắn cùng giọng nói bình tĩnh của anh không phải cậy mạnh. Cũng không phải lừa gạt cậu mới hơi chút yên tâm. Cầm điện thoại ngồi thẳng người. Bắt đầu hồi âm tin nhắn trấn an trà sữa. Cậu định bịa ra một câu chuyện đời người cực kỳ phong phú lừa cho trà sữa choáng váng. Sau đó quên mất việc cậu tới trễ. Vì vậy nghiêm túc chôn đầu bấm. Sau khi quẹo vào gặp phải một bà cụ qua đường muốn đợi bà qua rồi đi tiếp không ngờ dừng lại thì bị bọn cướp mất xe nên đành đi bộ đến. Cửa hàng mua xe kết quả cửa hàng xúc tiến kinh doanh bán hết xe chỉ còn cách lượn đến nhà ga định tới Lâm Nghị mua rồi về. Cái cớ đời người phong phú như vậy mà tên ngốc Khổng Tây này cũng nghĩ ra được. May mà cậu mới bịa được một nửa đã bị trà sữa gọi đến cắt đứt. Nếu không tin nhắn gửi đi, đoán chừng trà sữa sẽ không đơn giản chỉ tức giận, hộc 3 lít máu gì cũng rất có khả năng xảy ra. Khổng Tây lo lắng muốn chết nhìn điện thoại, ánh mắt đó như đang nhìn một trái bom. Đồng Giã bị tiếng chuông của cậu quấy nhiễu, vươn tay giúp cậu kết nối cuộc gọi. Tiếng rít gào vang vọng của trà sữa lập tức truyền tới. Tiểu Tây, Khổng Tây run rẩy, vô thức hướng điện thoại chột dạ nói. À quẹo rồi, tới công viên ngay, tới ngay, đầu bên kia im lặng một hồi, sau đó lấy âm lượng với D. Si, bèn lớn hơn thét qua, bíp, mẹ cậu quẹo hơn 2 tiếng, quẹo được tới cung trăng rồi đó. Khổng Tây lại muốn gạt người, đang định đem chuyện mất xe đi mua không được vân vân phơi bày. Đồng Giã như dự đoán được giật di động khỏi tay cậu trước một bước. Mở loa ngoài, bình tĩnh alo, ai đó, ngốc Tiểu Tây đâu, bên cạnh, vậy để tên ngốc đó nghe máy. 10 phút nữa tới công viên, Atlantis, được, từ đến không cần vội. Khổng Tây nghe xong nội thương, thái độ đối đãi khác biệt quá rõ ràng. Đồng Giã tranh thủ liếc nhìn Khổng Tây đang nghẹn tức dùng sức chừng di động. Buồn cười xoa xoa đầu cậu rồi cúp điện thoại trả lại cho cậu. Nói, ngồi chắc, Khổng Tây vâng lời ngoan ngoãn ngồi yên với tư thế đứng đắn hai mắt nhìn thẳng phía trước. Đồng Giã sang số, xe vụt một tiếng lấy tốc độ cực nhanh xông ra ngoài. 5 phút sau, hai người an toàn đến trước cổng công viên. Khổng Tây chân nhũn bước xuống xe, treo trên người Đồng Giã không nhúc nhích. Công viên không lớn, Đồng Giã tùy tiện nhìn lướt qua liền phát hiện 3 người ăn mặc trang điểm lộng lẫy ngồi ở chòi nghỉ mát. Ông Khổng Tây vẫn đang giả chết treo trên tay mình đi tới. Tuy biết chính là họ nhưng Đồng Giã chưa từng gặp qua. Hoàn toàn không biết ai với ai. Lúc đến gần vẫn kéo căng mặt không lên tiếng. Hai bên dương mắt nhìn nhau. Dường như cảm nhận được bầu không khí quỷ dị. Khổng Tây từ trong khuỷu tay Đồng Giã ngẩng đầu lên. Mắt lướt qua lướt lại trên mấy người kia vài lần. Rõ ràng mạch lạc giới thiệu với Đồng Giã. Anh xem, cô gái đầu uốn Hàn Quốc mặt mày dễ thương nhưng động tác thô lỗ kia chắc chắn là trà sữa. Còn người tóc bốp mặt trái táo chắc là khói hồng. Hưng còn tên trai gái khó phân biệt đứng giữa thì không biết. Trai gái khó phân biệt cun khó chịu, trừng mắt nhìn Khổng Tây. Tôi là nam, đã được đóng dấu đấy. Khổng Tây lập tức bừng tỉnh. Bây giờ biết rồi, là vô danh, mắt vô danh trừng càng lớn hơn. Nghi hoặc hỏi, cậu là ai? Trà sữa đập thẳng vào ót vô danh. Vẻ mặt hết thuốc chữa. Cậu ta là ngốc Tiểu Tây. Vì đều là người quen biết. Trà sữa đã thấy qua WC. Khói Hồng và vô danh đều rất dễ bắt nạt. Khổng Tây không chút xấu hổ. Ngây ngô kéo một khuôn mặt tươi cười cho bọn họ. Nói, hi, tớ là Khổng Tây. Đây là bạn gờ nhà tớ, Lantis, gọi anh ấy đông dã cũng được. Người đàn ông phía sau mặt vẫn không chút thay đổi như cũ. Hướng bọn họ khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Trà sữa cùng Khói Hồng hai mắt tỏa sáng nhìn đông dã. Vẻ mặt Casey có thể so sánh với Khổng Tây. Lớp hóa trang Teren mặt vô danh vừa xóa một nửa. Người còn mặc quần áo hóa trang. Nói nhảm với Khổng Tây xong thì tiếp tục công việc trước đó. Đối diện gương dùng sức lau mặt. Trà sữa cười hí hí đến bên đông dã. Vơ tay túm Khổng Tây ném cho Khói Hồng hóa trang. Đông dã đối với nữ sinh vẫn rất có phong độ. Không ngăn cản, cứ thế để cô bám lấy mình. Anh mấp máy miệng, nhấc chân đi theo Khổng Tây. Trà sữa muốn dụ dỗ anh đành phải nhắm mắt đuổi theo. Vừa đi vừa nịnh nọt. Đông dã có hứng thú cốt kiếm khách không? Còn thiếu một nam kiếm khách không tìm được người thích hợp. Muốn thử chút không? Không, giọng điệu của đông dã rất lạnh nhạt. Nếu là người thường chắc chắn bị đả kích mà nội thương. Chẳng qua trà sữa đã được Khổng Tây tôi luyện một thân tinh thần thép. Không có chút cảm giác nhục nhã. Tiếp tục thả mồi câu. Em có thể chụp cho anh với Khổng Tây nha. Ảnh siêu lộng lẫy, đặc biệt chụp tự do. Thích tạo dáng kiểu nào cũng được nha, miễn phí PS nữa, tặng luôn album, tuyệt đối khiến ngài hài lòng, không để lộ ra ngoài. Trà sữa vừa nghe câu này liền biết cá đã cắn câu. Tức khắc bồi thêm, tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài, chỉ lưu truyền bên trong thôi. Đồng dã mắt nhìn Khổng Tây đang bị Khói Hồng bắt lấy phun nước. Nói, một tấm chụp chung, được, chụp gì cũng ok, cứ chụp là được. Trà sữa trả lời không chút lập trường. Dù sao đến lúc đó ảnh trong tay cô, muốn làm gì thì làm. Hố hố, cho nên nói, lời của con gái không tin được. Nhất là hủ nữ, kỹ năng gạt người còn lợi hại hơn Khổng Tây nhiều nhiều biết không? Một khi đã bắt được nhược điểm, soi ra sơ hở, nắm chắc mệnh môn, chết thế nào cũng không biết biết không? GT, Park Cách Trương.